Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, đều là đánh bạc làm hại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 60 máy kéo buồng lái cũng là cánh buồm. Vài lều nhưng so 22 buồng lái rộng rãi nhiều. Ít nhất không cần khom người có thể sống lưng thẳng táp. Máy kéo ra máy kéo đứng cửa từ trong học trước cửa bắc rẽ bước lên đi Đại Anh công xã Hương Đường. Vạn Phong dùng thuốc lá của mình đốt một cây nhét vào Tiểu Lương ngoài miệng. Ngươi và Chu lão nhị từng xích mích sao? Tiểu Lương vừa lái xe một bên hỏi. Mùa hè mở đại hội thể dục thể thao thời điểm và thể giáo người từng có mâu thuẫn. Hàng này lúc ấy cũng ở đây thể giáo nơi đó và hắn vậy coi là có chút mâu thuẫn. Xem ra ngươi cái này đứa nhỏ không đơn giản nha. Ở dũng sĩ trên mặt đường dám cùng Chu gia người anh em nổi lên va chạm. Hắn rất lợi hại phải. Không mới vừa rồi ta phát hiện các người máy kéo đứng người tựa hồ rất sợ hắn. Nói như thế nào đây? Chúng ta đều có nhà miệng người. Ai sẽ cùng thúi côn đồ lạn nhãn tử vậy kiến thức? Không quá ta khuyên ngươi vẫn là bớt chọc hắn. Tên này hơi nhỏ nhen chọc tới hắn cạn tàu rào máng không xong không? Ha ha, hắn còn chưa đủ cách. Tiểu Lương liếc Vạn Phong một cái, đứa nhỏ. Khoác lác cũng không phải là thói quen tốt. Vậy hắn muốn tiền thời điểm ngươi làm sao ngoan ngoãn cho hắn, ha ha. Đó là ta có gánh sự mà. Không muốn trễ nãy thời gian và hắn vậy kiến thức. Nói sau hai khối tiền liền làm đuổi xin cơm. Không coi vào đâu, Tiểu Lương đánh trong lòng nhận định Vạn Phong là khoác lác. Từ dũng sĩ đến Đại Anh công xã sở tại Hương Đạo bia mốc lịch sử là 15 cây số lẻ 600 mét. Máy kéo 40 phút chặng đường. Đến Đại Anh công xã sở tại lại đi đông 10 dặm chừng đã đến Đàm Gia đất đai. Xuống thôn quê đường vào thôn đường đi thêm 3 dặm chừng đã đến Đàm Gia đội 3. Nơi này đời trước Vạn Phong cho người lái xe đưa xi măng thời điểm đã tới vô số lần. Có thể nói nơi này vô số cầu nhỏ và đường xi măng trong có 1/3 đều là hắn lái xe đưa tới. Đại Anh công xã khắp nơi đều là núi. Núi liền với núi lĩnh ai lĩnh. Rớt lá cây cây cối cô tịch đứng ở tuyết giá trong. Đột hiện ra một cổ thê lương hơi thở. Đàm Gia đội 3 một cái hộ đếm chưa đủ 40 hộ thôn nhỏ. Lẻ loi tọa lạc tại một cái trong hốc núi. Nhưng máy kéo vào thôn. Một đám đông nước mũi kéo mù đứa nhỏ chạy đến đứng ở ven đường xem máy kéo vào thôn. Máy kéo quay đầu sau đứng ở trên đường chính. Lấy trần thương muội tử nhà làm trung tâm. Nhất lưu bốn nhà chính là bán ra bó củi người ta. Trần thương muội tử nhà ba phòng nhà tranh nhỏ xẹp lép ken két. Em gái hắn người hơn 30 tuổi làm được giống như 40-50 như nhau. Những cái kia bó củi ở ngay cửa gõ ngay ngắn như nhau. Dài ngắn ước chừng 2 thước cỡ đó. Dọn dẹp sạch sẽ. Có 2 chiếc cũ kỹ chiếc cân bày ở trước cửa. Chiếc trên cái cân còn có một cái bằng sắt khung. Đây nếu là dùng chiếc cân một cân một cân cái này được qua đến không biết năm tháng nào nha Vạn. Phong buồn giàu, nhưng là tái phạm buồn vậy được qua cân. Cũng may cái này bốn gia đình sức người ngược lại là hết sức dư thừa. Liền lão mang thiếu mỗi nhà đều là 5-6 cái người. Có người ở trên xe trang bị người ở dưới xe qua gọi. Tốc độ cũng không chậm. Vạn Phong và Trần Thương tất cả ở một máy trên cái cân đếm hết. Bởi vì có chiếc trên cái cân khuôn sắt chiếc, một cân có thể cân 150 kg cỡ đó. Một máy cân một tiếng có thể trang 1,5 tấn chừng. Buổi trưa 11 giờ nửa cỡ đó, 3 máy kéo không chiếc sắp xếp 2,5 tấn bó củi. Rốt cuộc gắn xong, ở tài xế phong xe thời điểm. Vạn Phong và Trần Thương ai nhà trả tiền. Mỗi nhà đều là hơn 3.000 cân. Trần Thương muội tử nhà hơi nhiều một chút, có hơn 4k cân. Vạn Phong chi xong tiền liền tiền nhất đờ vào Trần Thương muội tử nhà. Trần Thương muội tử nhà trong phòng rất đen vậy rất hẹp. Trong nhà trừ một cái tòa chung bên ngoài chính là một hớp hắc tủ. Trừ cái này ra lại không cái gì bãi thiết. Nhà nàng thằng bé lớn là một 17-18 tuổi chàng trai. Mới vừa ở để lên xe thời điểm là đem hảo thủ. Thân thể điều kiện không tệ. Thứ hai là cái cô gái 15-16 dáng vẻ. Ốm nhom ốm nhách giống như cái nhát gan chim sẻ. Nhất tiểu nhân là cái hơn 10 tuổi bé trai đang đắp bị ở giường lò trên bàn làm bài tập. Người già lão đại năm nay bao nhiêu tuổi, Vạn Phong đếm ra 42 nguyên tiền qua lại Trần Thương muội tử trong tay. 18, nữ nhi đâu, 16, đều có đối tượng không có, Trần Thương muội tử cẩn thận đem. Tiền nhét vào khố chỗ hông lắc đầu, nhi tử không có. Nữ nhi bây giờ có người làm mai. Các người cái này đội một năm có thể kéo bao nhiêu tiền nha? Trần Thương cô em trên mặt hiện ra sầu khổ diễn cảm. Nàng không trả lời Vạn Phong vấn đề, chẳng qua là thở dài. Như vậy có thể thấy được Đàm gia đội ba kéo tiền có lẽ còn không bằng đội hoa hậu đây. Vậy các người liền dựa vào mùa đông bán hơi lớn củi sống qua ngày sau, còn có thể làm sao chúng? Ta nơi này nhiều núi thiếu. Làm ruộng có thể đánh cái khẩu phần lương thực cũng không tệ. Nếu như liền lớn củi cũng không có sợ là liền nồi cũng không bốc ra. Trần Thương cứu, tại sao không để cho nhà nàng đứa trẻ đến chúng ta đi nơi nào? Làm sao vậy, so với cái này bên trong mạnh đi, ta hôm qua tới thời điểm nói. Nhưng là bọn họ không biết núi bên ngoài sự việc. Không hạ quyết tâm, Vạn Phong suy nghĩ một chút nói đến. Các người nơi này nếu ít người cũng nhàn. Dỗi không bằng đến chúng ta hoa hậu đi làm được. Thấp nhất một năm cũng có thể cầm 300-200 trở về. Trần Thương cô em nhi tử kêu lên, có. Thể được lợi nhiều như vậy sao? Có hay không đến chúng ta nơi đó làm việc ý nghĩa, chàng trai? Nhìn hắn mẫu thân một cái. Không lên tiếng, Trần Cúc Di. Nếu như ngươi yên tâm sẽ để cho ngươi nhi tử và nữ nhi cùng ta đến chúng ta đi nơi nào đi. Chúng ta hoa hậu có một cái thành y phô, quy mô rất lớn cái loại đó. Để cho nữ nhi ngươi đi học đồ ta nói chuyện học phí có thể miễn trừ. Đợi học thành liền là ở lại nơi đó làm quần áo hay là trở về đến từ mấy mở thành y phô đều được. Trần Thương ở một bên bổ sung, muội tử, đi đi. Loan gia thành y phô bây giờ quang máy may thì có 10 chiếc. Bây giờ ở nhà nàng học nghề người có 6. Trần Quốc nữ nhi vốn là ở dạy kèm đệ đệ học tập. Nghe vậy vậy ngẩng đầu nhìn Vạn Phong. Cô gái đính tú khí chính là gầy điểm. Thấy cái cô gái này Vạn Phong nhớ tới hắn lần đầu tiên thấy sông Mẫn lúc tình cảnh. Trần Quốc vẫn do dự bất quyết. Muội tử, ngươi đây là thế nào? Trước kia ngươi nhưng mà cảm tưởng dám làm người nha, nếu không cũng sẽ không cha mẹ không đồng ý ngươi vẫn là gả tới nơi này. Làm sao bây giờ còn sợ đầu sợ đuôi, Vạn Phong lặng lẽ than thở một tiếng. Sinh hoạt đem một người góc cạnh dày vò liền sau này nàng cũng chỉ có thể đổi được không có nóng. Nảy lại trông trước trông sau. Trần Di, ngươi không yên tâm ta chẳng lẽ còn chưa tin ca ca mình nữ nhi ngươi có thể ở ca ca ngươi nhà. Ở thành y vô kiếm tiền có thể trả cho ca ca ngươi một ít tiền cơm. Còn như ngươi nhi tử sợ là phải đến khi ăn Tết mới đi. Bởi vì là mùa đông cũng nghỉ việc. Thật có thể học tới tay nghề, Vạn Phong không có giải thích. Để cho Trần Thương nói chuyện, hắn nói chuyện so Vạn Phong có phân lượng. Người cháu gái Văn Tâm bây giờ đang ở cho nhà hắn làm trên quần áo nhỏ việc. Một ngày có ở đây không trễ nãi học tập dưới tình huống có thể được lợi 3-4 mao tiền. Trần Cúc, rốt cuộc động tâm, một ngày 3-4 mao cái này còn là có ở đây không trễ nãi đi học dưới tình huống. Đây nếu là không được học một ngày sợ là có thể được lợi 1 nguyên tiền. Ca, người có thể đừng lừa gạt ta. Ngươi nói ta thật có chút không dám tin, đều là trước kia đánh bạc làm hại, liền mình muội tử cũng không tin,